Đệ nhất kiếm thần, chương 7202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão tóc trắng im lặng một lúc rồi nói, ta thu lại lời lúc nãy. Vũ Tôn, ông lão tóc trắng nhìn cô gái váy trắng trước mặt. Tiền bối, trận cờ này, ta thua rồi, tiền bối. Nghe thấy lời của ông lão tóc trắng, Vũ Tôn kia có chút sửng sốt. Ông lão này sao lại gọi cô gái này là tiền bối? Cô gái váy trắng liếc nhìn ông lão tóc trắng. Thu rồi, vậy thì chết thôi, ông lão tóc trắng cười khổ. Tiền bối, ta không muốn chết, vẻ mặt cô gái váy trắng vô cảm. Là ngươi chủ động tìm đến ta, ông lão tóc trắng cười chua xót. Ta không biết tiền bối mạnh như vậy, cô gái váy trắng nhẹ nhàng vung tay, bàn cờ trước mặt lập tức biến mất, nàng quay người nhìn Diệp Huyên cách đó không xa. Vốn đã nghĩ đến chuyện này rồi, phần thân này của ta đi tìm ngươi, nhưng không ngờ, ngươi lại tìm ta rồi. Phân thân. Nghe thấy lời cô gái váy trắng, sắc mặt Vũ Tôn bên kia lập tức thay đổi. Ngươi chỉ là phân thân, gã căn bản không nhìn ra hư thực của cô gái váy trắng. Sở dĩ Diệp Huyên có thể nhìn ra được, là bởi vì hắn và Thanh Nhi đã quá quen thuộc rồi. Thanh Nhi ở trước mặt này khiến hắn có cảm giác có chút không giống. Đương nhiên, mặc dù là phân thân, nhưng vẫn là Thanh Nhi. Cô gái váy trắng căn bản không quan tâm đến Vũ Tôn. Nàng đi về phía Diệp Huyên, lúc này, Vũ Tôn kia đột nhiên hung hăng nói. Muốn chết mà, vừa dứt lời, hắn niệm khẩu quyết trong lòng, thoáng chốc, hai tờ giấy đỏ máu ở phía chân trời bỗng rực cháy. Đồng thời, hai luồng sáng đó lập tức bao phủ lấy cô gái váy trắng, thế nhưng, cô gái váy trắng lại không bị ảnh hưởng gì. Cô gái váy trắng ngẩng đầu liếc nhìn hai tờ giấy đỏ, sau đó, hai tờ giấy đỏ run rẩy dữ dội, rồi lập tức biến thành hư vô. Thấy vậy, sắc mặt Vũ Tôn kia thoáng chốc tái nhợt, ánh mắt gã vô cùng khó tin. Chuyện này sao có thể? Cách đó không xa, ông lão tóc trắng lắc đầu thở dài. Trời ạ, rốt cuộc là ai cho ngươi cái gan đó vậy? Cô gái váy trắng đột nhiên nhìn Ngạc Uyên cách đó không xa, vẻ mặt Ngạc Uyên thay đổi, ông ta vội tính cẩn thi lễ. Tiền bối, ta và nấm mồ thần linh không có quan hệ gì cả. Hôm nay ta chỉ đi ngang qua. Ông ta không ngốc, lúc này đương nhiên đã phát hiện cô gái váy trắng rất đáng sợ. Vũ Tôn này chính là cao thủ cổ thần cảnh đấy, hơn nữa còn sử dụng cả thần vật, nhưng cô gái váy trắng này lại không bị gì cả. Đây là sao chứ, có nghĩa thực lực cô gái váy trắng này trên vượt xa cả trên cổ thần cảnh nữa. Cách chương.